Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 498, Đại Kế. Huyết Kỳ Quân tại Viêm Ma Tinh đại thắng Ma Tộc đại quân, tin tức rất nhanh liền truyền về chủ thành. Tin tức này nhường thần chủ là mừng rỡ, bởi vì tại Viêm Ma Tinh thượng thần ma hai tộc cơ hồ là thế lực ngang nhau. Mỗi lần chiến đấu kết thúc đều là lưỡng bại câu thương kết quả. Cái này Viêm Ma Tinh lại được xưng là thần ma hai tộc mộ địa. Phàm là bị phái tới đây chiến sĩ có thể còn sống trở về không đủ hai thành. Phái Tề Duệ bọn hắn đi qua bản ý liền là muốn cho bọn hắn tìm hiểu một chút thần ma hai tộc cuộc chiến trình độ tàn khốc. Lại không nghĩ Tề Duệ bọn hắn lộ diện một cái liền dẫn động Huyết Kỳ Quân đánh cái thắng trận lớn. Đây chính là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì Huyết Kỳ Quân thắng lợi có khả năng ủng hộ mặt khác tác chiến đội ngũ sĩ khí. Nhất là đối thần quân anh kích thích lớn nhất. Tại Viêm Ma Tinh mấy cái trên chiến trường, thần quân anh ưu thế từ đầu đến cuối không có thể hiện ra. Đây cũng là bởi vì hai bên thủy chung đều là đại tập đoàn tác chiến. Binh pháp chiến sách cái này dùng cũng không nhiều. Hai bên chơi đều là chiến thuật biển người. Bởi vì Viêm Ma Tinh vị trí địa lý phi thường trọng yếu, thần ma hai tộc cũng không nguyện ý từ bỏ. Cho nên thủy chung đối bên này bổ sung nguồn cung cấp lính. Thần chủ, ta xem đây là cái cơ hội tốt a. Duyên Tiệp nương nương nói ra. Đích thật là cái cơ hội tốt. Ta lập tức lại phái một nhánh thần quân anh tinh nhuệ đi qua. Tranh thủ thừa thắng xông lên. Tốt nhất đem Viêm Ma Tinh ma tộc nhất cử tiêu diệt. Như thế chúng ta là có thể tiến đánh bị ma tộc chiếm lĩnh Vàng Tông Tinh. Thần chủ không ngừng gật đầu. Ngươi chuẩn bị nhường tông mà các nàng đi qua sao? Đích thật là nghĩ làm cho các nàng cũng đi cùng. Ta cũng là có chênh lệch chút ít tâm. Bởi vì tình thế tốt đẹp. Có lẽ đây là một chuyến mạ vàng hành trình. Nói thế nào cũng là nữ nhi của mình. Thần chủ nhiều ít cũng sẽ suy tính. Lại trước khi nói cũng đáp ứng Tề Duệ lại phái các nàng đi qua. Ha ha, thần chủ thế mà cũng có bất công thời điểm. Cũng không được đầy đủ vì tông. Càng là vì chúc vô song mấy người các nàng, cũng xem như cảm tạ Tề Duệ lần này cống hiến. Đứa nhỏ này quả nhiên là có khả năng thay đổi chiến cuộc tướng tài. Không phải tướng tài, là cái soái tài. Nếu như không phải Tề Duệ tại Ly Rực Rỡ Tinh biểu hiện nổi bật, thần chủ cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy đặc quyền. Viêm Ma Tinh Huyết Kỳ Quân đại thắng ma quân. Vì khao quân đội, thần chủ tự mình dẫn đội đến đây thăm hỏi. Đồng thời còn đặc phái một nhánh thần quân anh tới. Vì không cho Huyết Kỳ Quân có ý nghĩ gì, thần chủ nói cho Huyết Kỳ Quân đại soái Long Thư. Lần chiến đấu này sau khi thắng lợi, Huyết Kỳ Quân tướng hội nhập vào thần quân anh. Cái hứa hẹn này nhường Long Thư là mừng rỡ. Bởi vì thần quân anh đãi ngộ là tốt nhất. Nếu là toàn quân đều đổi thành thần quân anh trang bị, lần này toàn bộ quân đội cấp bậc liền tăng lên tới đỉnh cấp. Hắn sao có thể không cao hứng? Thần chủ sắp xếp xong xuôi về sau mật triệu Tề Duệ. Nắm chúc vô song mang theo một nhánh thần quân anh nữ binh cũng tới tin tức nói cho hắn. Hỏi Tề Duệ dự định an bài thế nào? Tề Duệ thật là có một chút ý nghĩ. Nói ra, thần chủ, ta bây giờ mới biết chiến đấu này là cỡ nào tàn khốc. Mà lại hai bên căn bản cũng không có cái gì chiến thuật có thể nói. Như thế đánh coi như đến lúc đó nắm ma tộc tiêu diệt, chúng ta cũng không còn sót lại người nào. Người có gì tốt biện pháp sao? Thần chủ hỏi. Còn chưa thành thục, nhưng ta hy vọng thần chủ có thể làm cho ta có điều động quân đội quyền lực. Cái này có khả năng. Đi qua lần này chiến dịch, biểu hiện của ngươi đã để Huyết Kỳ Quân tán thành. Nếu như ngươi có cái gì hành động quân sự, ta nghĩ Long Thư cùng Tu Cách đều sẽ hết sức nguyện ý tương trợ. Vậy thì tốt, nhưng ta hy vọng còn có điều động cái khác quân đội quyền lực. Thần chủ suy nghĩ một chút nói ra. Cái này cũng không thành vấn đề. Ta sẽ phái người thông chi Viêm Ma Tinh bên trên hết thảy bộ đội tướng lĩnh. Đồng thời cũng sẽ cho ngươi một mặt thần chủ lệnh bài. Bất quá, Tề Duệ, nếu như ngươi lần thứ nhất sử dụng nếu là không có đi đến vốn có hiệu quả, Như vậy ngươi về sau sử dụng lệnh bài cơ hội có thể cũng sẽ không có. Thần chủ yên tâm, ta nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Tốt nhất là như thế. Vô song cùng tông mà bộ đội của các nàng liền trực tiếp từ ngươi tới chỉ huy đi. Tạ ơn thần chủ. Ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng các nàng. Ta cũng không hy vọng những cô nương này chết ở trên chiến trường. Thần chủ yên tâm, ta cũng không bỏ được. Tề Duệ cười nói, thần chủ bên này sắp xếp xong xuôi về sau liền đi. Tề Duệ bí mật gặp được Trúc Vô Song cùng Huyền Tông. Tề Duệ, ngươi thật không tầm thường. Vừa đến đã mang theo thần tộc đại quân đánh thắng trận. Huyền Tông mà chúc mừng nói, đây cũng không phải là công lao của ta. Ta chẳng qua là dẫn đầu xung phong mà thôi. Này như vậy đủ rồi. Liền là tại bốn người các ngươi người dẫn đầu dưới. Thần tộc đại quân khí thế như cầu vồng đại bại ma tộc quân đội. Mà lại để bọn hắn lui về sau 300 dặm. Ngươi còn muốn cái gì chiến tích a? Này vừa mới bắt đầu. Chúng ta cần phải làm là nắm Viêm Ma Tinh bên trên ma tộc toàn bộ tiêu diệt. Tề Duệ tuyệt đối là cảm tưởng. Trúc Vô Song tỉnh táo nói. Tề Duệ, tuyệt đối không nên bành trướng. Ta những ngày này một mực tại nghiên cứu ma tộc. Lực chiến đấu của bọn hắn cũng không yếu. Ta nghĩ bên này thất bại khẳng định sẽ khiến ma tộc cao tầng chú ý. Cũng sẽ lập tức điều động mạnh hơn ma tộc đại quân tới. Cho nên chiến đấu phía sau lại so với tưởng tượng muốn gian khổ khó đánh. Điểm ấy ta cũng nghĩ đến. Cũng chính là vì thế. Chúng ta mới phải dùng tính toán tới đối địch. Ta có thể không đề xướng cùng ma tộc đại quân lẫn nhau công kích liều mạng. Giết địch 1.000 tự tổn 800 sự tình ta Tề Duệ cũng không thích làm. Người muốn như thế nào? Hiện tại ma tộc khẳng định nghĩ đến là như thế nào phản công thay đổi bất lợi chiến cuộc. Chúng ta muốn lợi dụng bọn hắn ý nghĩ này. Tề Duệ nói xong nắm bên này địa đồ lấy ra bày tại cái bàn tiếp tục nói. Ta nghĩ tiếp xuống huyết kỳ quân sẽ còn tiếp tục truy kích ma quân. Muốn cho ma tộc cảm giác được bên ta đã là kiêu binh. Sau đó Dương Bại nắm ma tộc dẫn vào bên này Viêm Ma Núi. Viêm Ma Núi, nơi này dễ thủ khó công. Ngươi chuẩn bị tại đây bên trong phục kích ma quân. Huyền Tông mà hỏi, ngươi nói đúng phân nửa. Ta chuẩn bị nhường ma tộc đại quân công chiếm Viêm Ma Núi. Ngươi nói cái gì ý tứ a? Chúng ta lại ở Viêm Ma Núi phục kích ma tộc đại quân. Nhưng đến lúc đó sẽ còn tiếp tục Dương Bại. Nhường ma tộc chiếm lĩnh toàn bộ dễ thủ khó công Viêm Ma Núi. Tề Duệ nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi xem, Viêm Ma Núi mặc dù dễ thủ khó công. Nhưng trên thực tế trong này tích không là rất lớn. Mà lại không có nguồn nước. Nhất là mấy chục vạn hơn trăm vạn đại quân tiến vào này Viêm Ma Núi. Ngược lại sẽ không nhỏ tai hại. Người nghĩ vây chết những ma tộc này. Trúc Vô Song hiểu rõ Tề Duệ ý đồ. Đúng, chỉ cần ma tộc đại quân toàn bộ tiến vào Viêm Ma Núi. Chúng ta cho bọn hắn tới cái toàn diện vây khốn phong tỏa. Oa, kế hoạch của ngươi cũng quá dài xa đi. Huyền Tông mà nói ra. Ta nghĩ kế hoạch này nhất định có thể thành công. Ta cảm thấy có thể được. Trúc Vô Song gật đầu tán thành. Cho nên, ta cần mới tới thần quân anh tất cả đều trốn trước. Tuyệt đối không nên nhường ma tộc đại quân phát hiện các ngươi. Chờ bọn hắn tiến vào Viêm Ma Núi về sau. Nhiệm vụ của các ngươi liền là ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Huyết kỳ quân cần phải làm là phản công. Làm như vậy thần quân anh áp lực sẽ rất lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.